Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, 76. 076 hắn trụ ta lều trại. 076 Yến Hạc Thanh không hồi, Lục Lẫm gỡ xuống đồng hồ tùy tiện gác qua mặt đất. Giống như một đạo cột sáng xông thẳng tận trời. Chiếu sáng chật chội động nói, Yến Hạc Thanh an tĩnh nhìn Lục Lẫm. Đáy mắt lưu động nhàn nhạt ánh mắt, Lục Lẫm cũng không lên tiếng nữa. Hắn quan sát đến mắt cá chân cắn khẩu, là một con hàm răng sắc bén vật nhỏ. Cắn đến thâm, vạn hạnh không có độc, đọng lại huyết là bình thường huyết sắc, ngón cái lại ấn miệng vết thương bốn phía làn da. Yến Hạc Thanh không phản ứng, Lục Lẫm hoàn toàn yên tâm. Thuần thục từ câu cá trong bao lấy ra một tiểu cấp cứu dương, thường quy dược phẩm đều có. Lục Lẫm lấy ra miên phiến Povidan, cẩn thận tiêu độc, toàn có hơn thuốc trị thương cao. Mạt đến miệng vết thương lấy ra băng gạc chiền vài vòng, một bộ động tác nước chảy mây trôi, miệng vết thương nảy lên rõ ràng mát lạnh cảm, xua tan nùng liệt cảm giác đau đớn. Yến Hạc Thanh ánh mắt như cũ ở Lục Lẫm trên mặt, hắn rốt cuộc mở miệng. Người thường xuyên bị thương, Triệu Vĩnh là ai? Đồng thời Lục Lẫm hỏi, ngắn ngủi an tĩnh một giây. Yến Hạc Thanh âm sắc ôn nhuận, thực tập tổ tiểu tổ trưởng, Lục Lẫm trước mắt hiện lên thác nước ngoại nam sinh, không siêu 175. Khô gầy, một bộ không thông minh bộ dáng. Hắn buông Yến Hạc Thanh ống quần, trầm mê dã câu đoạn thời gian đó, thường xuyên thăm sơn tìm chỗ ngồi, bị thương không thể tránh được, Yến Hạc Thanh vẫn là nhìn hắn. Người trầm mê một thứ thời điểm, đều như vậy đầy ngập nhiệt tình. Lục Lẫm thu thập cấp cứu dương, có thể làm ta trầm mê đồ vật không nhiều lắm, dựa theo hàng mẫu, hết hạn trước mắt đều là... Hắn rút ra một lọ miễn rửa rửa tay dịch, ấn mấy bơm xoa xoa tay, lại duỗi thân đến Yến Hạc Thanh trong tầm tay. Rửa tay, Yến Hạc Thanh mở ra bàn tay, chợt rơi xuống hơi lạnh bọt biển, lại là tuyết tùng hơi thở. Hắn xoa xoa tay, ánh mắt xa xưa, về sau không trầm mê đâu. Một trận thanh thúy xôn xao thanh, Lục Lẫm lại từ câu cá bao lấy ra một thứ. Nhét vào Yến Hạc Thanh trong tay, ta không dễ dàng trầm mê, muốn lựa chọn trầm mê, rất khó sẽ không trầm mê, lòng bàn tay là một bao dứa làm. Yến Hạc Thanh một lát sau, thực tế cũng liền 2-3 giây, hắn xé mở đóng gói túi, ăn xong mới mở miệng, ta phát ngươi kia phiến hồ đi ngang qua sao, có lẽ cất giấu không ít không tưởng được đồ vật. Câu quá cùng loại hồ. Lục Lẫm thần sắc tự nhiên. Sắc thật câu đến giống nhau không tưởng được đồ vật. Cái gì? Một cái chân trâu. Lục Lẫm kéo lên câu cá bao. Nhặt lên đồng hồ đứng dậy. Hắn vóc dáng quá cao. Này đoạn huyệt động lùn. Hắn hơi cung eo. Người tới ba lô. Yến Hạc Thanh còn ở thượng một vấn đề. Hoang dại hà trai chân trâu. Tiếp nhận câu cá bao bối thượng, Lục Lẫm đột nhiên cười. Đúng vậy, vẫn là câu đệ nhất chỉ hà trai. Chân châu đại mà viên, hắn lại đệ đồng hồ. Chiếu hảo lộ, hắn tự nhiên bối quá thân ngồi xổm xuống. Ý tứ rõ ràng, muốn bối Yến Hạc Thanh. Này động lộ nhiều tạp, sai vài bước liền lạc đường, Yến Hạc Thanh có thể thong thả đi lại. Nhìn trước mắt phía sau lưng. Vẫn là phản đi lên, Yến Hạc Thanh đến gần rồi. Lục Lẫm lúc này mới ngửi được quen thuộc tuyết tùng hơi thở. Không phải thuốc mỡ, là đến từ thiếu niên. Hắn hô hấp lược trọng chút, dùng kia bộ tắm rửa phẩm. Hắn ôm Yến Hạc Thanh đùi căn, địa phương hẹp hòi, đứng dậy lược co quắp. Yến Hạc Thanh thêm câu cá bao không tính nhẹ. Hắn cõng lại rất nhẹ nhàng. Đường cũ phản hồi, Yến Hạc Thanh cử hảo thủ biểu chiếu lộ. Ân, ngày hôm qua dùng, doanh địa có đơn giản phòng tắm vòi sen. Tối hôm qua hắn đơn giản xúc rửa một chút, lục lẫm cổ ẩn ẩn tuôn ra gân xanh. Tiếng nói rất là trầm thấp. Ta muốn ngươi bang vội là giáo, đặng đặng, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Đồng thời là tuổi trẻ nam tính đặc có trong sáng thanh. Yến Hạc Thanh, sao lục lẫm cõng Yến Hạc Thanh đi đằng trước, Cố Tinh Giã ở phía sau đi theo, hắn vừa rồi mê một đoạn. Đường, không thích hợp dẫn đường, Cố Tinh Giã cảm thấy lục lẫm có chút quen mắt. Tựa hồ ở đâu gặp qua, chỉ nhất thời không có manh mối, hiện tại cũng không rảnh lo tìm tòi ký ức kho. Ánh mắt như có như không quan sát đến phía trước, Yến Hạc Thanh chân bị thương. Không đến mức đi bất động, đến bối trình độ, huống chi lấy hắn nhận thức Yến Hạc Thanh tới xem. Hắn không phải sẽ tiếp thu, vẫn là loại này quá mức thân mật hành động tính tình, là Yến Hạc Thanh thân thích. Cố Tinh Giã suy đoán, lục lẫm cùng Yến Hạc Thanh cũng chưa nói nữa. Lục lẫm chuyên tâm biện lộ, hắn mới vừa câu kia lộ hỗn độn không phải nói bậy. Cái này động xác có không ít đan sen giao lộ, hơi vừa đi sai, phải lạc đường, Yến Hạc Thanh trước sau an tĩnh, làm như ngủ rồi, một đường chỉ có tiếng bước chân. Không sai biệt lắm qua đi nửa giờ, mơ hồ có thể nghe được thác nước thanh, mau đến cửa động, lục lẫm nhanh hơn bước chân, mới vừa đi xuất động khẩu, cho rằng ngủ thiếu niên, phát ra tiếng lại thanh minh nhuận lượng. Bên trái 32 độ phương hướng, có hoa mai, lục lẫm ghé mắt, Cố Tinh Giã cũng giơ đèn pin chiếu qua đi, cửa động bên trái 32 thị giác. Thác nước mặt sau một khối vách đá, hai khối đan sen khe đá, thế nhưng sinh ra một tiểu cây hoa mai, một chi. Cũng chỉ khai một đóa bạch mai, trong núi nhiệt độ không khí địa mạo bất đồng. Thành thị hoa mai sớm đã điêu tàn, này một gốc cây một mình khai đến sán lạn, Cố Tinh Giã phi thường ngoài ý muốn, bọn họ một hàng vào. Động khi, hoàn toàn không phát hiện này cây bạch mai, không phải thị lực kém. Thật sự là này cây hoa mai sinh đến ẩn nấp, không chỉ ở vách đá thạch kẽ hở, càng là bị thác nước ngăn trở, cũng liền này một tiểu khối địa phương. Tìm góc độ có thể nhìn thấy này một mặt ngoài ý muốn cảnh xuân, Yến Hạc Thanh là khi nào phát hiện. Này cây hoa mai, hiện tại, vẫn là bọn họ thăm động lúc ấy. Cố Tinh Giã tầm mắt lại trở xuống Yến Hạc Thanh, chỉ nhìn đến hắn sườn mặt, yên lặng bình đạm, nhìn không thấu nửa phần cảm xúc. Cố Tinh Giã sinh ra vài phần bực bội, hắn sinh ra đó là thiên chi. Kiêu tử. Ít với loại này mất khống chế cảm giác, ra cửa động. Hắn đơn giản trước đi xuống, Yến Hạc Thanh là sớm phát hiện, hắn còn chụp bức ảnh. Chờ có tín hiệu phát lục lẫm, hiện tại không cần, lục lẫm chính mắt gặp được, nó thật thần kỳ. Yến Hạc Thanh nhẹ giọng nói, như vậy ác liệt hoàn cảnh cũng dẫy dụa hấp thụ chất dinh dưỡng. Khai ra xinh đẹp hoa. Lục lẫm thu hồi tầm mắt. Hắn trầm mặc cõng Yến Hạc Thanh đi xuống gập ghềnh cuối cùng một đoạn đường núi. Ở Chu Vô Ưu, Triển Phinh Đình xông lên phía trước. Tựa hồ nói câu, có người, cùng nó giống nhau thần kỳ, đi đến có tín hiệu địa phương. Mọi người đều thể xác và tinh thần đều mệt. Lục lẫm buông Yến Hạc Thanh tại chỗ nghỉ ngơi. Cố Tinh Giã đến một bên liên hệ phụ đạo viên, giấu đi đi thăm động này một bộ phận, tìm cái lý do vãn về, trừ bỏ lục lẫm cùng Yến Hạc Thanh. Tất cả đều là không có sinh hoạt kinh nghiệm tuổi trẻ học sinh. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngươi xem ta xem ngươi, hoặc là trộm ngắm lục lẫm ở nhóm lửa, sinh song hỏa. Hắn lại ném mấy chỉ tiểu khoai lang đỏ đi vào. Cách lay động ánh lửa. Triển Phinh Đình thỉnh thoảng cùng Chu Vô Ưu kề tai nói nhỏ. Ngoạc tao, Yến Hạc Thanh hắn ca hảo đạp mã soái a. Nàng cho rằng lục lẫm là Yến Hạc Thanh ca ca. Liền nói như thế nào đâu. Cố Tinh Giã ở nam sinh tính đặc yêu. Lớn lên soái, gia thế hảo, thành tích ưu tú, đánh đến một tay hảo băng cầu. Nhưng ở Lục Lẫm trước mặt, liền vẫn là quá non, giống cái thanh dưa viên. Chu Vô Ưu nhắm chặt đôi môi. Nàng cảm xúc có chút hạ xuống, ánh mắt thỉnh thoảng ở Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh phía trước thay đổi. Nàng có rất kỳ quái cảm giác, nói không chừng, liền cảm giác bọn họ không phải huynh đệ, bọn họ chi gian khí chàng, nói không nên lời vi diệu. Triệu Vĩnh Đồng dạng ở trộm ngắm Lục Lẫm. Hắn chú ý điểm bất đồng, hắn đang xem Lục Lẫm đồng hồ, hắn ngày thường thích nghiên cứu biểu. Liếc mắt một cái nhận ra là Lục Lẫm biểu là tư nhân định chế. Tài chất thủ công đều là thượng đẳng, hắn đánh giá không chuẩn giá cả, nhưng tuyệt không sẽ hạ bảy vị số, hơn nữa Lục Lẫm lớn lên liền đặc biệt quý. Tuyệt phi bình thường kẻ có tiền, Triệu Vĩnh hâm mộ. Hắn không nghĩ tới Yến Hạc Thanh như vậy có tiền. Hắn cũng cho rằng Lục Lẫm là Yến Hạc Thanh thân ca. Lúc này một cái khác nữ sinh mở miệng hỏi. Yến Hạc Thanh, hắn là ngươi ca sao? Nàng hỏi ra khẩu, sở hữu ánh mắt bá mà tụ tập đến Yến Hạc Thanh trên người. Bao gồm cách đó không xa còn ở giảng điện thoại Cố Tinh Giã, Lục Lẫm thêm xài. Ánh lửa rơi xuống hắn đường cong trong sáng sườn mặt. Yến Hạc Thanh hồi, không phải, bằng hữu. Cố Tinh Giã đôi mắt trầm xuống, Triển Phinh Đình miệng khẽ nhếch. Bằng hữu, khó trách Yến Hạc Thanh không quá cùng đồng học lui tới. Không thấy giao bằng hữu, có như vậy một cái đáng tin cậy lại soái bằng hữu. Xác thật không giao mặt khác bằng hữu sao sao? Chu Vô Ưu thật cẩn thận ra tiếng, lần này hỏi Lục Lẫm, ngươi lại sửa lại khẩu, ngài cùng Yến đồng học như thế nào nhận thức a? Nàng vô cùng chờ mong đáp án là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm, như vậy sẽ là thân tình. Chu Vô Ưu khẩn trương bóp lòng bàn tay, Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái. Thanh âm không nhanh không chậm, câu cá. Triệu Vĩnh nhưng tính tìm được biểu hiện cơ hội. Loại này đại nhân vật chính là tốt nghiệp sau nhân mạch a. Hắn để sát vào Lục Lẫm một ít, trách không được ngài sẽ đến trong núi, là đi theo Hạc Thanh tới trong núi câu cá đi. Triệu Vĩnh dùng Hạc Thanh. Lục Lẫm đỉnh mày bất động thanh sắc túc hạ, khoai lang đỏ hương khí bay ra. Hắn dùng chạc cây móc ra tới chụp hôi, trước cấp Yến Hạc Thanh, mới lại đưa cho khác ba gã nữ đồng học. Triệu Vĩnh sớm mắt trông mong chờ. Lại là không có, Lục Lẫm chỉ nướng bốn cái, hoa. Hảo ngọt, Triển Phinh Đình nếm một ngụm, đầy mặt hạnh phúc. Chu Vô Ưu không nhúc nhích, nàng ngắm Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh ở nghiêm túc lột khoai lang đỏ. Yến Hạc Thanh làm cái gì đều đặc biệt nghiêm túc. Liền xem hắn bằng hữu ánh mắt cũng như vậy nghiêm túc. Chu Vô Ưu thất thần. Lúc này Cố Tinh Giã trở về, thích hắn nữ sinh chạy nhanh bẻ một nửa khoai lang đỏ đệ hắn. Cố Tinh Giã mỉm cười lắc đầu, không đói bụng. Nữ sinh lúc này mới thu hồi đi. Bên kia Triệu Vĩnh nuốt một ngụm nước miếng, lại tìm đề tài cùng Lục Lẫm phàn lời nói, ngày ngày thường đều đi chỗ nào câu a? Ta cũng thích câu cá. Năm nay ăn Tết, ta bắt được một cái 10 cân trọng cá lớn. Lúc này nữ sinh toát ra một câu. Đại vừa đi đập chứa nước quan sát, Cố Tinh Giã câu cá có hơn 20 cân. Ta lần đầu tiên thấy như vậy trọng cá. Triệu Vĩnh sắc mặt đổi đổi, câm miệng không nói. Cố Tinh Giã ngồi xuống, đầu tiên là nhìn mắt Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh lột bỏ một nửa khoai lang đỏ ra, phân đoạn, đem lột hảo kia phân đưa cho Lục Lẫm. Cố Tinh Giã nhịn không được toát ra một ý niệm. Chia hoa hồng khoai cho hắn chính là Yến Hạc Thanh, hắn sẽ tiếp thu. Cố Tinh Giã thấy Lục Lẫm tiếp nhận khoai lang đỏ, hắn bỗng nhiên ra tiếng, ngài họ gì? Lục Lẫm vẫn chưa ngẩng đầu, hắn thêm cháy, tiếng nói nhạt nhẽo. Lục Cố Tinh Giã như cũ không ấn tượng. Hắn biết một cái họ Lục, Lâm Phong Chí bằng hữu, kêu Lục Mục Trì, gặp qua một lần, lẫn nhau đều không thích đối phương. Củi lửa bùm bùm vang, khoai lang đỏ ăn xong, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ một lần nữa khởi hành hồi doanh địa. Lục Lẫm như cũ cõng Yến Hạc Thanh, quấn lấy băng gạc, trừ bỏ Cố Tinh Giã, đều cho rằng Yến Hạc Thanh đau đến đi không được lộ. Đảo không kỳ quái, trở lại doanh địa, không sai biệt lắm nửa đêm, linh tinh mấy cái lều trại đèn sáng, Triển Phinh Đình dẫn theo tâm cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống đất. Nàng duỗi thân bùn rùn hai tay, quay đầu lại hỏi Yến Hạc Thanh, hiện tại đi bắt người bằng hữu lều trại sao? Ta lấy chìa khóa, nàng là lớp trưởng, doanh địa chữ vật gian chìa khóa ở nàng lều trại, hơn phân nửa muộn rồi. Lục Lẫm khẳng định không xuống núi, đến lại đáp một cái lều trại nghỉ ngơi. Cố Tinh Giã trước tiên nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh mặt mày bình tĩnh, không cần, hắn trụ ta lều trại. Hết chương.